Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 263, Hóa hình đan. Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi. Ấm áp khí tức mang đến khô mát cùng sức sống tràn trề. Vạn vật ở ngoài sáng mị sáng rỡ bên trong thức tỉnh. Tân địa một ngày bắt đầu rồi. Một tầng bên trong đại sảnh. Tiêu Sát, Long Quỳ, Tiểu Y Tiên, con mèo nhỏ, Mỹ Đỗ Toa, Điệp, Tử Nghiên bảy người tụ hội một đường. Ngồi vây quanh ở một tấm rộng lớn bàn trên. Ăn tinh Mỹ bữa sáng. Tiên Nhi, Trúc Thanh, làm sao ta cảm giác da rẻ của các ngươi tựa hồ so với hôm qua tốt hơn. Điệp tò mò đánh giá Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh. Kinh dị phát hiện các nàng cái kia vốn là trắng nõn mềm mại tinh xảo gò má. Giờ khác này tựa hồ trở nên càng có ánh sáng lộng lẫy. Vô hình chung thêm ra một vệt khỏe mạnh hồng hào. Nghe vậy, hai vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không hẹn mà cùng cúi đầu. Một vệt ửng đỏ lặng yên dâng lên hai gò má. Đều là tối hôm qua ngoại ngữ học tập người. Các nàng tự nhiên biết song phương đã trải qua cái gì. Nhìn đến hai vị lão bà lộ ra sắc mặt khác thường. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên biết các nàng đang suy nghĩ gì. Chợt không đợi lúng túng bầu không khí nổi lên. Vội vàng nhận lấy đề tài. Điệp, các nàng là đáp ta chuyên môn vì các nàng điều chế mang. Người nếu như yêu thích, ngày sau ta cho người cũng biết điểm. Nghe vậy, Điệp sáng mắt lên, vui vẻ nói. Có thật không? Cảm ơn ngươi Tiêu Sát. Tiêu Sát khẽ vuốt cằm, nói sang chuyện khác. Việc rất nhỏ, sau đó còn phải xin nhờ đại gia giúp ta hộ pháp. Tiên Nhi sưu tập dược liệu, thêm vào Hàn Phong U Hải nạp trong nhẫn thu gom, đã đủ để tập hợp luyện chế hóa hình đan tài liệu. Yên tâm đi, nếu ai dám tới gần ngươi, ta liền đánh hắn mẹ cũng không nhận ra. Nghe được Tiêu Sắt muốn luyện chế hóa hình đan, Tử Nghiên giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, là miệng đầy đáp ứng. Đối với này tấm kiều tiểu thân thể, nàng nhưng là có không nhỏ oán niệm, không thành vấn đề, còn lại bốn vị mỹ nữ cũng là gật đầu liên tục. Giây lát, mọi người ăn xong bữa sáng, đi tới rừng trúc một góc trống trải khu vực, ở Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa hai vị đấu tông liên thủ luyện chế bố trí xuống. Một đạo kiên cố không gian tỏa, bao trùm toàn bộ đất trống, sau đó đang giải phóng biển lớn hộ thân bọc sau. Tiêu Sắt vừa mới bắt đầu luyện chế hóa hình đan, thất phẩm đan dược xuất thế, đều là sẽ có cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thậm chí khó mà nói còn có đan lôi làm bạn, vì lẽ đó đoạn không thể qua loa. Tiên Nhi, tại đây không thành vấn đề sao? Có người nói thất phẩm đan dược rất có thể sẽ đưa tới lôi kiếp. Có thể hay không đem hắc giác vực những thế lực khác người hấp dẫn lại đây? Trên bầu trời, Điệp mặt lộ vẻ vẻ lo âu, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiểu Y Tiên. Yên tâm đi, từ lúc hôm qua ta liền thông báo Hải Vương cung người nghiêm ngặt canh gác phong thành. Này rừng trúc cũng bị ta tự mình bày ra độc trận. Không có sự đồng ý của ta, đấu hoàng cường giả cũng đừng muốn vào đến. Hơn nữa nơi này còn có chúng ta hai đại đấu tông cường giả hộ pháp. Không ai có thể tới gần. Tiểu Y Tiên yên nhiên cười nói. Nghe vậy, Điệp lúc này mới khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Đôi mắt đẹp rời về phía dưới đất chống Tiêu Sắt vị trí. Thân ở biển lớn hộ thân bọc bên trong, giờ khắc này Tiêu Sắt tâm thần đã hết mức ngưng tụ. Ngoại giới sức mạnh khó hơn nữa nhiễu đến hắn mảy may. Hít sâu một hơi, Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt hết sức vẻ nghiêm túc. Bàn tay run lên. Toàn thân che kín thú vân khổng lồ màu đỏ thắm dược đỉnh. Đột nhiên xuất hiện, sau đó mang theo tiếng leng keng. Nặng nề rơi vào đá xanh mặt đường bên trên, khiến cho toàn bộ diện khẽ run run rẩy. Nhìn trước mặt dược đỉnh, Tiêu Sát lần thứ hai hít sâu một hơi. Miệng một tấm, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng phụt lên mà ra. Cũng không thấy Tiêu Sát có động tác gì. Hỏa diễm chính là mang theo một đạo đẹp đẽ lửa đuôi. Dọc theo dược đỉnh thông lửa khẩu tiến vào trong đó, chợt đột nhiên bộc phát ra, ngọn lửa hừng hực, ở trong dược đỉnh bốc lên thiêu đốt, đem dược đỉnh vị trí không gian đều thiêu đốt có chút vặn vẹo. Biến hình, hỏa diễm bốc lên, Tiêu Sắt vung tay phải lên, từng cây dược liệu nhất thời từ trong nạp giới tung bay mà ra. Sau đó ở một đạo đấu khí bao vây, trôi nổi ở Tiêu Sắt phía sau trên bầu trời. Khác nào vây quanh hừng hực mặt trời ngôi sao nhỏ giống như vậy. Từng viên tản ra bé nhỏ ánh sáng, có vẻ khá là rực rỡ màu sắc. Hóa hình đan, có thể làm cho ma thú triệt để thoát ly thú thân. Từ đây nắm giữ ma thú dài lâu tuổi thọ cùng với nhân loại địa thiên phú tu luyện. Luyện chế tài liệu cần thiết cực kỳ phức tạp, ước chừng hơn 80 bên trong. Kỳ chủ muốn vật liệu, hóa hình thảo, chấm ngoặc kép, hóa hình đan cách luyện chế. Không ngừng ở Tiêu Sắt trong đầu bên trong hiện lên, một ít dễ dàng sai được địa phương, cũng là một chữ không rơi hết mức hiện lên ở trong đầu. Hóa hình đan làm thất phẩm đan dược. Cho dù là năm đó đan hoàng La Hán Tùng cũng không từng luyện chế thành công. Tuy rằng luyện dược thuật Tiêu Sắt đã trò giỏi hơn thầy, hơn xa người trước, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược. Vì lẽ đó không cho phép hắn qua loa. Kiếm ý thôi thúc, đem trong lòng tạp niệm hết mức chém tới, vung lên tuấn tú bàng. Nhận biết lại bên trong dược đỉnh dị hỏa nhiệt độ, khẽ gật đầu, giơ tay lên. Hóa hình thảo chính là hóa thành một đạo óng ánh bạch quang, không làm thuốc bên trong đỉnh bộ bốc lên trong ngọn lửa. Ngay ở hóa hình thảo đi vào hỏa diễm chớp mắt, Tiêu Sắt vung tay lên, sau người mấy chục đạo trôi nổi ở giữa không trung bé nhỏ quang điểm xếp thành một đường, ở linh hồn lực điều khiển dưới, hết mức không làm thuốc trong đỉnh, ở hỏa diễm đằng đốt bên dưới, dược liệu dần dần khô héo. Khác nào ăn mộ hy một loại màu nhũ bạch tỉ mỉ chất lỏng từ mỗi cái không đồng dạng thức dược liệu. Mặt ngoài thẩm thấu mà ra, hội tụ các nơi, cuối cùng trôi nổi ở hỏa diễm phía trên, không ngừng xoay tròn lan lộn, đổi lại là luyện chế lục phẩm đan dược. Tiêu Sắt chỉ cần thời gian nửa ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng này là thất phẩm đan dược, dù cho có vạn thú đỉnh cùng dung hợp sau dị hỏa trợ giúp, không thể thiếu cũng phải cái 2-3 ngày. Huống chi, Tiêu Sắt lần này dự định đồng thời luyện chế 2 viên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ 3 buổi trưa, phong thành trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, tảng lớn mây đen hướng trung ương rừng trúc hội tụ. Thoáng chốc, nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, trở nên tối tăm lên, khác nào thế giới tận thế. Đây là đan lôi, Trúc Thanh mau tránh ta phía sau đi. Tiểu Y Tiên nâng lập bầu trời, sắc mặt ngưng trọng nhìn cái kia ở mây đen bên trong khác nào bạc xà giống như chung quanh chuyển động loạn lên lôi đình, nhắc nhở trong mọi người, Trúc Chu Trúc Thanh thực lực yếu nhất, vẫn là đấu linh tu vi, đối mặt này khác nào thiên tai giống như lôi kiếp tuyệt khó chống đối. Mà Tử Nghiên tại đây nửa năm qua mấy vạn viên thuốc năng lượng tích lũy dưới, tu vi đã vô hạn tiếp cận đấu hoàng, thêm vào cái kia đấu hoàng cấp bậc thân thể, chính là đấu hoàng cũng không dám nói có thể thắng được nàng. Điểm ấy cũng không cần Tiểu Y Tiên lo lắng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, vân bức thiên dực rung lên, bay đến Tiểu Y Tiên phía sau. Ở Tiểu Y Tiên bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, Điệp, Tử Nghiên ba người, cũng là đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình cùng với phía dưới Tiêu Sắt. Tại đây thiên uy bên dưới, cho dù là các nàng, cũng không cấm cảm thấy một tia hồi hộp. Hí rồi, mây đen nằm dày đặc, phía chân trời một tia chớp hạ xuống, đụng vào biển lớn hộ thân bọc bên trên. Biển lớn hộ thân bọc đột nhiên rung động một phen sau, chớp tiêu tán thành vô hình. Biển lớn hộ thân bọc bên trong, Tiêu Sắt ngửa đầu phóng tầm mắt tới, nhìn cái kia hầu như gần trong gang tấc giống như dày trùng mây đen, trong mắt xẹt qua một vệt nóng rực cùng nghiêm nghị, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây chính là đan lôi sao? Đối mặt ngày này uy, xem ra biển lớn hộ thân bọc cũng không phải không có gì bất lợi. Nếu là này đan lôi toàn bộ hạ xuống, chỉ sợ hãn hải càn khôn cháo sẽ phá vụn. Cũng được, chợt, Tiêu Sắt đem biển lớn hộ thân bọc thu hồi, tay phải vung một cái.